Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1290, chương 1276 bất hủ cự hạm. Sao cơm cơm hạng người, đánh thưởng thêm càng, chương 1276 vây ở vực ngoại chiến trường mấy chục tỷ năm thần giả. Đối với lập công khát vọng vượt quá nguyên tiêu tưởng tượng, hắn bên này mới nói xong. Thần giả quay đầu liền biến mất không thấy, nguyên tiêu biết. Hắn đây là gặp mặt thứ năm sứ đồ cùng ngày bất quá mấy cái giờ sau. Thần giả liền khí phách hăng hái đã trở lại, ở hắn phía sau ước chừng đi theo 100 vô trí tuệ hoàng kim thần nghiệt. Xem ra đây là thứ năm sứ đồ cho hắn ban thưởng. Mới một hồi tới thần dạ liền gấp không chờ nổi dẫn hắn gặp mặt thứ năm sứ đồ, nguyên tiêu biết. Mỗi một cái tân sinh trí tuệ thần nhiệt đều phải đối mặt thứ năm sứ đồ, thứ năm sứ đồ thông suốt. Quá vận mệnh thiên môn đồ, trực tiếp thi triển vận mệnh chi lực nhìn trộm một người quá khứ cùng khả năng tương lai. Vô số năm qua chưa từng có người có thể đã lừa gạt vận mệnh thiên môn đồ trinh trắc. Cũng chỉ có thông qua này một quan mới có thể dung nhập trí tuệ thần nghiệt tộc đàn, dù cho tin. Tưởng chân thật lĩnh vực, nguyên tiêu vẫn là nhịn không được có chút khẩn trương, chăm cánh tay người khổng lồ trong cơ thể. Trái tim, nơi này có một tòa siêu viễn trình to lớn truyền tống trận. Toàn lực vận chuyển đủ để nháy mắt rời đi này trong cơ thể sở hữu thần nghiệt. Đồng thời yêu cầu thời điểm cũng có thể cự ly xa truyền tống lại đây rộng lượng thần nghiệt quân. Đoàn, bước lên truyền tống trận. Truyền tống kết thúc thần dạ trực tiếp mềm mại ngã xuống trên mặt đất, vượt qua vũ trụ tinh bích. Truyền tống, dù cho là thần dạ loại này bình thường hoàng kim đều khiêng không được. Nhìn đến bên cạnh giống như người không có việc gì nguyên tiêu. Thần dạ hâm mộ sờ sờ đầu ngón tay một cái nhẫn không gian. Nơi đó mặt có thứ năm sứ đồ ban thưởng mấy viên tối cao pháp tắc hoàng kim thần cách truyền tống. Trận bên ngoài, nguyên tiêu thấy được quen thuộc thần phong sớm đã ở sinh mệnh nguyên giới đã bị hắn. Cùng tinh thần hai người liên thủ khống chế, hiện giờ tinh thần phân không ra thân, bởi vậy mới thông qua nguyên thủy thế giới liên hệ làm thần phong chủ động xin ra trận tới làm. Người dẫn đường. Phải biết rằng thần phong vốn chính là thứ năm sứ đồ bên người chạy chân thân tín, hai vị cùng ta. Tới, thần phong đạm nhiên nói, đây là thần phong đại nhân. Thứ năm sứ đồ đại nhân bên người thân tín, thần dạ âm thầm truyền âm nói, nguyên tiêu gật gật đầu tỏ. Vẻ hiểu biết, trí tuệ thần nhiệt hang ổ là trầm ở thời gian sông dài chung bất hủ cự hạm. Tuy rằng hắn phân thân đi theo tinh thần bên người. Nhưng là vì phòng ngừa bại lộ lại còn không có thể nghiêm túc cẩn thận nhìn xem này tao bất hủ. Cự hạ mơ siêu toàn bộ bất hủ cự hạm rất nhỏ. Chân thật hình thể không đến một giá mơ siêu mặt khác hoàng kim mẫu hạm thậm chí là nửa bước bất hủ. Chiến hạm, không có chỗ nào mà không phải là hình thể càng lớn càng tốt. Nhiều lắm có thể thu nhỏ lại hình thể. Nhưng là bất hủ cự hạm hoàn toàn tương phản. Chân thật hình thể phi thường tiểu. Chỉ có thể ở trong khoảng thời gian ngắn bành trướng hình thể biến đại lại còn có không thể lâu dài, tạo thành loại tình huống này nguyên nhân, căn cứ tinh thần lời nói là bởi vì bất hủ thần tài thưa thớt đa nguyên vũ trụ. Rất nhiều bất hủ cường giả đều không có bất hủ thần khí nơi tay. Mà lãng phí mấy chục lần với bất hủ thần khí tài liệu chế tạo một tàu chiến hạm. Nhìn chung toàn bộ đa nguyên vũ trụ như vậy tạo vật cũng không có mấy cái thứ năm sứ đồ dưới trướng. Thần nghiệt quân đoàn, có thể nói mạnh nhất át chủ bài chính là này bất hủ cự hạ mơ siêu mấy năm trước phóng ra phá giới. Thần châm đục lỗ hoàng kim vũ trụ tinh bích chính là này tao bất hủ cự hạm. Biến đại hình thái bất hủ cự hạm có thể đem vũ trụ trực tiếp làm kíp nổ đạn dược mà tự thân không? Thương! Trời biết trí tuệ thần nghiệt tan biến vô số vũ trụ tích góp nhiều ít loại này đạn pháo, nếu khả năng. Nhất định phải nghĩ cách tiến vào này kho đạn, một viên đạn dược chính là một cái chung loại nhỏ vũ. Trụ thậm chí có đại hình vũ trụ, vô luận là bên trong tài nguyên vẫn là vũ trụ căn nguyên. Đối với hắn tự thân nguyên tố vũ trụ cùng nguyên thủy thế giới đều là đại bổ. chỉ là không biết đợi lát nữa công lao có thể được đến nhiều ít ban thưởng xuyên qua một tầng tầng. Thủ vệ nghiêm ngặt môn hộ, Nguyên Tiêu đi theo Thần Phong đi vào hạm kiều là trong suốt. Có thể nhìn đến bên ngoài chút ra không thôi thời gian sông dài. Thứ năm sứ đồ đứng ở cửa sổ mạn tàu tựa hồ có thể xuyên thấu qua thời gian sông dài nhìn đến hoàng. Tìm vũ trụ, nghe được sau lưng tiếng bước chân thứ năm sứ đồ xoay người lại, ngươi chính là Nguyên Tiêu. Hoặc là nói u ngàn kiếp, thứ năm sứ đồ cười nói. Ta nghe nói qua ngươi tên này, ngươi ở hoàng kim vũ trụ còn rất nổi danh, ta tựa hồ nghe nói có cái song đầu quái nhân đã từng đuổi giết quá ngươi. Hơn nữa ngươi tựa hồ nắm giữ thời gian long cùng bóng ma chúa tể lực lượng đích xác như. Thế, Nguyên Tiêu thành thật thừa nhận nói, này cũng đã bị nhìn thấu liền không cần thiết giấu giếm mơ siêu tiểu tâm đừng nhúc nhích. Thứ năm sứ đồ thanh âm phát lạnh tung ra một chương tranh cuộn, hắn căn bản không tin Nguyên Tiêu. Tuy rằng linh xuất phát từ nào đó nguyên nhân trước sau không chịu nói ra chế tạo hắn cùng 3.000 cái. Kia chủ nhân, nhưng là bị nghiệt nô đuổi giết Nguyên Tiêu không hề nghi ngờ là lớn nhất hiểm nghi người. Là cùng không phải vận mệnh thiên môn đồ vừa thấy liền biết, vô số ảo ảnh. Ở Nguyên Tiêu quanh thân bắt đầu thoáng hiện, này đó ảo ảnh. Sớm nhất xuất từ Hogwarts phu sư văn minh Hắc Thạch Thành Triều Dương Thành, đi ra Triều Dương Thành. Đi vào Hogwarts, rời đi vu sư đại lục. Lục tục đi vào truyền thuyết bảy hải cùng ác ma đô thị, từ nơi này bắt đầu quật khởi. Cuối cùng trở thành truyền kỳ vu sư. Thông qua thái cổ thần ngục đi vào vũ trụ vạn tộc. Bái ở hồng mai môn hạ nhìn thấy hoàng hôn chuông tang. Cuối cùng hoàng hôn chuông tang ở trên người hắn lưu lại một đạo đặc thù ấn ký, cái này ấn ký. Thậm chí bóp méo Nguyên Tiêu ký ức, làm hắn nghĩ lầm chính mình đã sống 3.000 thế. Thậm chí trong đầu nhiều ra tới rất nhiều đứt quãng vụn vặt ký ức. Từ đây một phát không thể vãn hồi được đến thời gian long cùng bóng ma chúa tể lực lượng. Cuối cùng đi bước một trở thành vu sư chi thần, đương nhiên này trung gian không thể thiếu vực ngoại. Chiến trường một hàng, ở chỗ này hắn ngoài ý muốn bảo tồn thần trí trở thành trí tuệ thần nghiệt lại sau đó chính là thức. Tỉnh rồi gen trọng tổ thiên phú, có thể che giấu tự thân thần nghiệt chi lực ẩn núp đến hoàng kim vũ trụ. Cuối cùng ở dược thần đại lục diệt sạch biển chết gặp được thần diệt. Đã chịu thần diệt phó thác truyền quay lại một cái quan trọng nhất tình báo. Nguyên lai là một cái thế thân, thứ năm sứ đồ thầm nghĩ trong lòng, vĩ đại vận mệnh thiên môn giao. Cho hắn trưởng quản vận mệnh thiên môn đồ tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Nguyên Tiêu là thật sự đã hóa thành trí tuệ thần nghiệt. Chỉ là bị hoàng hôn chuông tang bóp méo một ít ký ức đem hắn ngụy trang thành người kia. Buồn cười linh thế nhưng một chút đều không có xuyên qua, chỉ là không biết. Chế tạo linh người kia rốt cuộc là ai, hoàng hôn chuông tang khẳng định biết. Hắn có thể làm ra một cái hàng giả rời đi tầm mắt. Chân nhân khẳng định liền ở hoàng hôn chuông tang bên người. Xem ra năm đó ám toán hoàng hôn chuông tang vẫn là không có ám toán hoàn toàn. Chờ đến chính thức khai chiến hoàng hôn chuông tang nhất định phải nhanh chóng diệt trừ, thần diệt. Làm ngươi mang đến đồ vật đâu? Thứ năm sứ đồ thu hồi vận mệnh thiên môn đồ hỏi, ở chỗ này, Nguyên Tiêu lấy ra một quả chỗ trống. Hoàng kim đạo binh hạt giống, thứ năm sứ đồ tiếp nhận tới kinh nghi một tiếng. Hắn lại là phát hiện mặt trên thuộc về thần diệt thần nghiệt căn nguyên. Dược thần thành thế nhưng khai phá ra lợi dụng thần nghiệt chi lực thủ đoạn. Không hổ là bọn họ nhất tộc đại địch một chút đều không thể xem thường ý chí luyện hóa. Bên trong chỉ có bốn chữ, hoàn mỹ chủng tộc. Thứ năm sứ đồ trực giác này bốn chữ rất quan trọng. Vận mệnh thiên môn đồ run lên treo ở giữa không trung. Một bước bước ra đã đi vào đồ nội. Thực mau mặt mang vẻ mặt kinh hãi rời khỏi đồ nội. Hắn gặp mặt vận mệnh thiên môn. Vận mệnh thiên môn đều không có tính ra này bốn chữ đại biểu ý tứ. Nhưng là lại nói cho hắn này có khả năng làm cho bọn họ tấn công hoàng kim vũ trụ chiến dịch thất. Bại, cho nên hoàng kim ý chí nghiêm lệnh hắn, nhất định phải điều tra rõ ràng hoàn mỹ chủng tộc rốt cuộc là cái gì, lúc này lại nhìn về phía Nguyên Tiêu, Thứ năm Sứ Đồ đã đầy mặt thân hòa, có công ắt thưởng từng có tất phạt, Nguyên Tiêu mang đến như thế quan trọng tình báo nếu không thưởng sao lại có thể. Huống chi Nguyên Tiêu bản thân thiên phú liền phi thường lợi hại có hy vọng trở thành nửa bước bất. Hủ đáng giá tài bio huyền ai.ps, cảm tạ 978.465.312. Tiền nắng ban mai tảng sáng chung, xuyên qua chung đờ thương tâm đánh thưởng, chưa xong còn tiếp, hết chương.